Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 121. Vùng núi Ải Nơ. Hơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Bây giờ thu vào quần tiên các đại diễn thần lôi trong trận sau. Hoàng Long nhìn mặt đất nằm tại đâu đó năm cái thiên sứ thi thể, nghĩ, sau đó đem ngũ ngục thần đỉnh tế ra. Ngũ ngục thần đỉnh từ Hoàng Long ngón tay thoát ly, bay lên giữa không trung, lập tức biến lớn. Sau đó đỉnh khẩu đối với mặt đất năm thiên sứ thi thể phát ra một hồi vầng sáng. Tại vầng sáng bao phủ bên trong, năm thiên sứ thi thể bị thu nạp tiến vào trong đỉnh. Đợi ngũ ngục thần đỉnh bay trở về đeo lên Hoàng Long ngón tay về sau, tháp ở một bên thấy sững sờ đấy. Đứng tại tháp bên cạnh mập sư càng là mãnh liệt dao động đầu sư tử. Mập sư muốn mới vừa rồi bị thiên sứ trận công kích chấn đắc đầu vẫn còn mơ hồ. Thấy thế nào đều lộ vẻ một ít ảo giác. Hoàng Long không để ý đến đối phương. Cưới xanh thấm mãng ngưu. Sau đó liền muốn dẫn lấy be dơ. Na te hai người ly khai. Tháp đi vào vừa rồi bây ơ sáu người nằm vật xuống địa phương, sờ lên mặt đất bây ơ chảy xuống huyết dịch. Thật là huyết. Be dơ, na te im lặng, đây không phải huyết, chẳng lẽ còn sẽ là nước hay sao? Hồng sắc nước. Cái này béo lão đầu ấp cái kia. Không qua đối phương thực lực so hai người đều cường. Hai người cũng chỉ có thể trong lòng nho nhỏ nghị luận thoáng một phát. Sau đó theo sát lấy Hoàng Long sau lưng. Hướng tốc bên ngoài đi đến. Sau nửa ngày về sau. Tháp mới hồi phục tinh thần lại. Chứng kiến chạy tới sương mù trướng bên cạnh chính muốn đi vào sương mù trướng Hoàng Long mấy người hô. Đợi xuống các vị, đợi chút nữa. Xanh thấm mãng ngưu buông xuống bước chân. Hoàng Long ngồi ở phía trên. Quay đầu tới. Lúc này. Tháp cưới đầu kia mập sư đi tới. Trên mặt có chút ít không có ý tứ. Có chút khẩu nột. Cái kia, nơ, nơ. Tháp nói cả buổi, be dơ cùng na te cũng không có nghe ra đối phương muốn nói cái gì. Tháp sống nhiều năm như vậy, hay vẫn là lần thứ nhất cảm thấy có mấy lời. Khó có thể mở miệng. Tại đây, hắn là không thể ngây người thêm. Mặc dù nói tại đây trải qua hắn hơn 20 năm cải thiện, đã thành trong lòng của hắn lý tưởng nơi dưỡng lão. Nhưng là bây giờ đã tìm đến nơi này. Như vậy hắn cũng chỉ có thể ly khai. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tại tránh né quang minh giáo đình đuổi giết, cũng lẫn mất phiền chán. Hiện tại nhìn thấy Hoàng Long thực lực, hơn nữa Hoàng Long lại cùng quang minh giáo đình từng có quan hệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng quá tiết không nhỏ. Đã như vậy, Hoàng Long cũng coi là một cái minh hữu. Hắn muốn cùng Hoàng Long liên thủ. Bất quá cái này liên thủ, nói được khó nghe điểm, cái kia chính là đi theo. Lời này muốn lão nhân gia ông ta nói như thế nào được lối ra, dù sao thân phận của hắn còn tại đó. Lúc này, Hoàng Long ngược lại mở miệng nói. Tháp sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy thì cùng đi a. Hoàng Long nói xong. Sau đó cưới xanh thấm mãng ngưu xuyên qua sương mù trướng. Be sơ cùng na te đuổi kịp. Tháp ngẩn ngơ. Cùng đi. Vừa mới phục hồi tinh thần lại, minh bạch Hoàng Long ý tứ lúc tháp lại nghe đến mập sư hô. Cổ bàn tử, chớ ngu sưởng sốt, chúng ta đến cùng có đi hay không? Tháp không khỏi một hồi tức giận, tung người mà lên, ngồi ở mập sư bên trên, vỗ vỗ mập sư cái kia thịt mỡ. Đi thôi, ngươi cái này đầu heo mập. Mập sư xuyên qua sương mù trướng thời gian, cả giận nói. Ta nói cổ bàn tử, bảo ngươi đừng gọi ta làm heo mập. Tháp ha ha cười nói. Heo mập so mập sư êm tai. Mập sư mũi giống hổn hển, toàn thân thịt mỡ một hồi mãnh liệt rung động. Lại gọi, ta tựu nhấc lên ngươi xuống. Tháp hắc hắc hít mắt cười, lúc này mới làm a. Be sơ cùng Na Te nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, cái này chiến sủng cùng chủ nhân thật đúng là một đôi kỳ bảo. Heo mập. Be sơ nhìn cái kia theo thịt mập sư run lên một cái thịt mỡ, có chút muốn cười. Heo như kỳ xanh. Không có bao lâu, mọi người liền ra tử vong hạp cốc. Trên đường đi, vong linh ma thú hiếm thấy, cũng không có trở ngại gì. Ra tử vong hạp cốc về sau, mọi người một đường bắt đi. Bất quá, đợi tháp biết rõ Hoàng Long một chuyến muốn đi chúng thần di chỉ về sau, tháp nhảy. Cái gì? Các ngươi muốn đi chúng thần di chỉ? Tử vong hạp cốc tại trong mắt mọi người là tử vong chi địa. Kỳ thật cũng là tương đối mà nói. Thánh vực cường giả có thể xuất nhập. Nhưng là chúng thần di chỉ. Cái kia chính là chính thức tử vong mộ địa. Hằng nguyên đại lục ở bên trên nghe đồn từng có thần vực cường giả trở ra đều đọng ở chỗ đó. Be sơ cũng có chút bất đắc dĩ địa nhìn xem Hoàng Long. Kỳ thật hắn cũng là không tán thành thiếu chủ muốn đi chúng thần di chỉ. Dù sao, chúng thần di chỉ vô cùng hung hiểm. Chỉ là hắn cũng không dám khuyên nữa nói. Tại biết rõ Hoàng Long một chuyến muốn đi chúng thần di chỉ về sau, tháp sắc mặt có chút chần chờ, đang suy nghĩ lấy hay không còn muốn tiếp tục đi theo Hoàng Long. Dù sao đi chúng thần di chỉ, vậy thì chờ tại đem cùng tử vong móc nối. Bất quá cuối cùng nhất tháp hay vẫn là quyết định đi theo Hoàng Long. Dù sao lão nhân gia ông ta sống nhiều năm như vậy, cũng đủ vốn rồi. Chúng thần di chỉ cái này chỗ hung hiểm, hắn cũng muốn đi xem. Đây cũng là hắn một cái tâm nguyện. Hắn cũng sớm muốn đi chúng thần di chỉ nhìn một chút. 3 ngày sau, mọi người đi tới Đại Thảo Nguyên Đế Quốc biên cảnh. 3 ngày qua, theo sau Hoàng Long một chuyến, tháp mỗi ngày nhìn về phía Hoàng Long ánh mắt đều bất đồng. Mỗi ngày đều tại biến hóa. Hắn dần dần đã minh bạch bây giờ lúc ấy xác định Hoàng Long thân phận sau sắc mặt vì sao đại biến rồi. 3 ngày, mặc kệ đi tới chỗ nào, tháp cũng nghe được trong miệng mọi người nhiệt liệt địa nghị luận một người, Hoàng Long. Cho dù là trải qua một ít bình dân tốt phu bên người, cho dù là trải qua đất hoang dã lính đụng một ít song binh, cho dù là đến đi một tí rừng hoang tiểu trà lâu, đều tại nghị luận Hoàng Long. Mang lên một đám thánh vực ma sủng giết đến Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung, đang tại mô lét chúng thánh mặt, giết người ra thái tử, thái tử phi, đấu giá hội, một bà có thể nói thần khí ma pháp kiếm, một cái có thể làm cho người phục về sau ai cũng có thể tu luyện ma pháp hoặc đấu khí tẩy tuổi đan, một cái có thể công kích ma pháp cũng có thể phòng ngự cùng giai cường giả công kích ma pháp không gian giới chỉ. Hơn nữa cái kia ma pháp không gian giới chỉ là 1 vạn mét vuông. Cuối cùng, hơn 1 tháng trước độc chiến thú nhân đế quốc Ai Lam gia tộc gia chủ, 2 vị truyền kỳ tế tự, tam đại be he ngô, vậy mà toàn thắng. Dưới đường đi đến tháp chỉ cảm thấy trong ấp một mảnh ông ông thanh âm. Ông âm thanh một mảnh ở bên trong, đầy não đều là Hoàng Long kinh người sự tích. Nhìn xem cưới xanh thấm mãng ngưu đi ở phía trước Hoàng Long, tháp ánh mắt phức tạp, đột nhiên cảm thấy có loại già rồi cảm giác. Lão cổ be rơ kêu, tháp lúc này mới bừng tỉnh. Chúng ta không thể cùng thiếu chủ so sánh với. Be rơ phảng phất nhìn ra tháp trong nội tâm suy nghĩ, nói ra. Hoàn toàn chính xác. Nếu là có người lấy chính mình cùng Hoàng Long so sánh với, chỉ có thể tự đòi mất mặt. Cho dù là hằng nguyên đại lục ở bên trên nhất nhân vật thiên tài, hơn 6.000 năm trước U Vô Đại Đế cũng không được so. Tháp lắc đầu, cuối cùng hít một tiếng, nhẹ gật đầu. Ta đây biết rõ. Hắn hiện tại cũng biết Hoàng Long chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi thánh vực tuyệt thế cường giả. Trước kia, hắn nghe nói qua kỳ thật một ít vị diện, hoặc thứ nguyên không gian trong không thiếu kinh thế thiên tài thế hệ. Mười mấy tuổi thì đến được thánh vực, trăm tuổi đột phá thần vực. Lúc trước hắn không tin, nhưng bây giờ là đã tin tưởng. Bởi vì hắn hiện tại tận mắt nhìn đến sự thật này. Chỉ là lại để cho hắn nghi hoặc chính là nghe đồn Hoàng Long có thể biến ra long thể sự tình. Hoàng Long rõ ràng là một cái vương quốc tiểu gia tộc đệ tử. Một nhân loại vậy mà có thể biến ra long thể. Tại tháp một đường kinh ngạc cùng trong lúc miên man suy nghĩ. Hơn 10 ngày về sau, mọi người xuyên qua đại thảo nguyên đế quốc biên cảnh, đầm lầy chi địa. Sau đó trở về ải nhân vùng núi. Ải nhân vùng núi, hằng nguyên đại lục ải nhân tộc sinh tồn chi địa. Chỉ là đi ngang qua ải nhân vùng núi lúc, Hoàng Long một chuyến lại gặp một kiện chuyện thú vị. Ải nhân vương thành tại đấu giá ma pháp kiếm, hơn nữa là xuất từ Hoàng Long chi thủ ma pháp kiếm. Từng cái ải nhân đều tại vẻ mặt hưng phấn mà bàn về, nói đây là Hoàng Long thần tượng sư nhất tác phẩm mới. Hoàng Long sau khi nghe trong nội tâm cười thầm, chính mình gần đây có luyện chế qua ma pháp kiếm sao? Giống như không có a, cái này lại là từ đâu toát ra ma pháp kiếm? Bezer, Nate hai người cũng là cảm thấy buồn cười. Thiếu chủ, ngươi xem, chúng ta muốn hay không qua đi xem? Bê Rơ nói, cũng tốt, tiện đường, ta cũng nghĩ qua đi xem ta gần đây luyện chế ma pháp kiếm uy lực như thế nào. Hoàng Long cười nói, Bê Rơ, Na Te, liền tháp cũng cười. Vì vậy, Hoàng Long bọn người liền vào ải nhân tộc Vương Thành. Ải nhân tộc có vùng núi ải nhân, cao nguyên ải nhân, bất quá. Bất kể là vùng núi ải nhân hay vẫn là cao nguyên ải nhân, sinh ra chế tạo vũ khí thiên phú cũng không tệ. Hằng nguyên đại lục ở bên trên, một ít nổi danh vũ khí đều là xuất từ ải nhân tộc chi thủ. Lúc trước, Hoàng Long còn từng bị ngộ nhận là ải nhân tộc thần tượng sư đây này. Vùng núi ải nhân không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 vạn người. Vua của bọn hắn thành cũng tựu cùng Lục Thông Vương quốc một cái trung cấp thành thì không sai biệt nhiều. Tiến vào vương thành về sau, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít chủng tộc khác. Nhân tộc hoặc tinh linh tộc, thú nhân chờ. Những người này, phần lớn là một ít thợ rèn buôn bán hiệp hội để làm vũ khí sinh ý đấy. Ải nhân vương thành đường đi không rộng, chỉ có hơn 10 thước. Song song chỉ dung hạ được 3-4 chiếc xe mã. Dòng người lui tới, có chút lách vào. Đường đi hai bên kiến trúc cùng nhân loại lại có chút bất đồng. Bọn hắn kiến trúc cư trú đều là dùng hòn đá đến xây mà thành đấy. Theo dòng người, mọi người rất nhanh liền đã tìm được khắp nơi công bố muốn đấu giá Hoàng Long gần đây luyện chế ra phẩm ma pháp kiếm chính là cái kia đấu giá hội. Hoàng Long mấy người đã đến. Nhìn ra Hoàng Long mấy người thân phận không thấp. Rất nhanh, liền có đấu giá hội người nhiệt tình địa đem Hoàng Long mấy người nghênh đón tiếp lấy. Thậm chí còn cho Hoàng Long an bài một cái nho nhỏ khách quý phòng. Mọi người tại khách quý phòng sau khi ngồi xuống, Hoàng Long nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đấu giá hiện trường tiếng người huyên náo, một mảnh ồn ào. Xem ra, cái này đấu giá hội tuyên truyền đưa tới không ít người hứng thú. Không có bao lâu đấu giá hội bắt đầu. Đấu giá hội bắt đầu. Vật phẩm bán đấu giá một kiện đón lấy một kiện. Chỉ là đấu giá cả buổi. Đấu giá mười mấy món vật phẩm về sau. Vẫn đang không có nhìn thấy ma pháp kiếm xuất hiện. Đấu giá hiện trường mọi người dần dần oán âm thanh nổi lên. Moa, cái gì ma pháp kiếm? Ta tựu nói Hoàng Long thần tượng sư làm sao có thể lại có mới đích ma pháp kiếm đấu giá? Đúng đấy, cho dù Hoàng Long thần tượng sư muốn đấu giá, cũng không lại ở chỗ này đấu giá a.

Hơn nữa hiện tại ngoại trừ long tộc bên ngoài, Quang Minh giáo đình hiển nhiên cũng bắt đầu đối phó chính mình rồi. Cùng long tộc thủ pháp bất đồng, Quang Minh giáo đình ở trong tối mặt, sau lưng ra ẩm đao. Đây càng lại để cho người khó phòng. Nhưng là chỉ cần Hoàng Long đột phá đến độ kiếp kỳ, cái kia hết thảy cũng không có chỗ né tránh rồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dù kế đều muốn vô dụng. Long tộc vừa mới dò thám biết thượng cổ long thần mộ địa chỗ, khẳng định cũng sẽ biết không thể chờ đợi được địa tiến về trước chúng thần di chỉ thượng cổ long thần mộ địa lấy được long thần thần thể. Nếu như long hoàng phí sắc bén đến long thần thần thể, như vậy dùng long hoàng phí lợi hiện tại thánh vực đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể đột phá đến thần vực, thậm chí khả năng thời gian ngắn đột phá đến thần vực trung giai hoặc cao giai. Nếu là như thế, cái kia Hoàng Long cho dù cùng Thiên Hạ Minh, một ít đại gia tộc liên minh cũng không có tế vô sự. Vì ít lợi của mình, thậm chí những thế lực này đến lúc đó khả năng còn có thể đào ngũ một kích. Đây hết thảy, Hoàng Long đều không thể không phòng. Đuổi tới thượng cổ Long thần mộ địa. Tại vô tận hải không trung, Hoàng Long nhìn xem chúng thần di chỉ phương hướng trong mắt tinh mang lập lòe. Chỉ là tại Hoàng Long không ngừng bay đi chúng thần di chỉ lúc, nhìn xem một đường thượng hải tộc các loại chủng tộc chiến sĩ phong tỏa từng cái biển đảo, liền không ít hải đảo thế lực cũng đều kiểm tra dò xét. Trong nội tâm âm thầm giật mình, cái này long tộc thực lực cùng tại hải ngoại lực ảnh hưởng chính mình hay vẫn là đánh giá thấp không ít. Hoàng Long lần nữa ra tốc tật đuổi, dùng cầu mau chóng đuổi tới chúng thần di chỉ. Mà ở Hoàng Long chạy tới chúng thần di chỉ lúc, mang theo long tộc chúng trưởng lão trở lại long điện long hoàng phí lời cảm giác, cảm thấy trong nội tâm ầm ầm bất an. Mô lét cùng phít chết, thật là vượt dị. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Ô nhiều, long hoàng phí lời gọi lại vừa muốn rời khỏi long điện u nhiều. U nhiều dừng bước, quay đầu cung kính nói. Long hoàng bệ hạ, không biết ngươi còn có gì phân phó. Mau chóng chuẩn bị, chúng ta chờ một lát tựu tiến đến chúng thần di chỉ. Long hoàng phí lời ánh mắt lập lòe. Chờ một lát tựu tiến đến. U nhiều trong mắt kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi thông chi xuống dưới, hiện đang chuẩn bị. Long hoàng phí lời ngữ khí kiên quyết, chân thật đáng tin. Vâng, long hoàng bệ hạ. U nhiều cung kính nói, sau đó thi cái lễ, rời khỏi long điện, chuẩn bị đi. Cho nên, ngay tại Hoàng Long giết chết Mô Lét cùng Phít không lâu, long hoàng phí lợi cũng đều mang theo long tộc các cao thủ chạy tới chúng thần di chỉ. Đương nhiên, đây hết thảy, Hoàng Long cũng không có biết rõ. Tuy nhiên long tộc hạ lệnh phong tỏa vô tận hải từng cái biển đảo, nhưng là cái này cũng không có cho Hoàng Long một chuyến tạo thành bao nhiêu cản trở. Có thể nói, tại 20 ngày tả hữu tật đuổi xuống, Hoàng Long một chuyến liền đi tới vô tận hải bên kia. Chúng thần đại lục, chúng thần đại lục cuối cùng đã tới. Đương Hoàng Long một chuyến đạp vào chúng thần đại lục một khắc này, Hoàng Long trong nội tâm bao nhiêu buông lỏng. Kế tiếp tựu là tại đuổi tới thái cổ long thần mộ địa rồi. Căn cứ phít trong đầu trí nhớ, cái này thái cổ long thần mộ địa ngay tại chúng thần đại lục nhất mặt phía nam một mảnh tử vong xâm lâm bên trong. Bất quá, cái này phít cũng không biết vị trí cụ thể. Kỳ thật, nếu không có phít là long hoàng phí lợi chất nhi, cũng không có khả năng biết rõ việc này. Nếu như lúc trước Hoàng Long tìm tòi chính là Mô Lét, cái kia Mô Lét trong trí nhớ tự cũng không có quan hệ thái cổ long thần mộ địa đoạn ngắn rồi. Phi tại chúng thần đại lục trên không, Hoàng Long nhìn dưới mặt đất những cái kia hình thù kỳ quái quái vật, những mày. Chúng thần đại lục cùng hằng nguyên đại lục hoàn toàn bất đồng, có thể nói vừa vặn cực đoan trái lại. Một đám quái dị khí lưu phiêu đãng tràn ngập mỗi một chỗ không gian. đây không phải ma tộc sinh tồn địa ngục đồng dạng tinh khiết ma khí, mà là hỗn hợp có tử vong, hắc ám, ăn mòn, tà ác chờ các loại khí tức khí lưu. Liếc nhìn lại, không gian một mảnh thảm lục. Thảm lục bên trong, cùng với khói đen, vậy mà còn có một loại hồng hồng khí vụ, tựa như huyết đồng dạng, mà mặt đất tùy thời có thể thấy được hình thù kỳ quái quái vật, như mọc ra đầu voi đuôi chuột, dài đến hơn 10 mét xa, như mọc ra mấy cái đuôi hình dáng như cử ngưu cẩu. Cái này cẩu thậm chí có xác, lại không giống cẩu, giống như lục không phải lục, càng có phủ phục tại mặt đất cử sơn hung linh. Những này hung linh phủ phục mặt đất lúc khí tức thu liếm, mà gặp từ chung quanh đi ngang qua đồ ăn, đột nhiên đứng lên đem chi bắt giết. Thấy Be Sơ, Na Tệ, Tháp mồ hôi lạnh đầm đìa, bởi vì cái này cử sơn hung linh phủ phục mặt đất lúc bên ngoài thân cùng mặt đất xung nhập nhất thể, khí tức lại thu liếm, ba người vậy mà không cách nào phát hiện. Cái này chúng thần đại lục mặt đất hung hiểm vạn phần, nhưng là không trung cũng không phải là an toàn đấy. Cao giữa không trung tùy ý có thể gặp một ít phiêu đáng tại cao trung vong linh. Những này vong linh không phải dược hồn, cũng không phải là hư thể, mà là thật sự. Chỉ có điều cùng hung linh cùng mặt đất những cái kia quái vật bất đồng, bọn hắn hình thể đều là hóa lỏng tồn tại. Những này vong linh 4.5 mét, cao lớn thậm chí đạt đến hơn 10 thước. Có người tứ chi, có đầu có mắt có miệng, đại bộ phận đều là màu xám, mà có một ít là u ám sắc. Ít nhất đúng là một loại như mực nước đồng dạng đấy. Hoàng Long một đường phát hiện, những này vong linh thực lực có thể căn cứ bọn hắn bên ngoài thân nhan sắc để phán đoán. Nhan sắc càng sâu, như vậy thực lực càng cường. Những cái kia màu xám đều là tương đương với nhân loại trung cấp phía dưới thực lực, mà u ám sắc, không ít thực lực có thể so với nhân loại cửu cấp cường giả. Về phần cái loại này mực nước đồng dạng sâu và đen sắc, tắc thì đạt đến nhân loại thánh vực thực lực. Đương Hoàng Long tiến sâu chúng thần đại lục gần mấy vạn dặm về sau, một đường đụng phải cái kia mực nước nhan sắc vong linh thì có 20 mấy chỉ. Nếu không có Hoàng Long, Be Sơ, Na Te Tháp mấy người không thể tiến sâu đến nơi đây. Cái này 20 mấy chỉ thánh vực thực lực vong linh có 3 con thậm chí đạt đến thánh vực cao giai, tiếp cận thánh vực đỉnh phong thực lực. Mà ngay cả Hoàng Long cũng âm thầm giật mình, cảm thấy việc này hung hiểm. Nếu không là dựa lấy ngũ phương kỳ phòng ngự, Hoàng Long thậm chí khả năng đều chịu lấy thương. Theo tiến sâu, những này vong linh thực lực càng ngày càng mạnh, Hoàng Long một chuyến tốc độ thả chậm không ít. Không chung là vong linh không gian, nhưng có phải thế không tuyệt đối với. Ngẫu nhiên có thể thấy được một ít phi hành hung linh cùng quái vật. Những này có thể phi hành hung linh cùng quái vật thực lực cũng không thể so với vong linh yếu. Luân hồi thiết cắt thuật, Hoàng Long trầm giọng vừa quát, chung quanh không gian ánh sáng thiết cắt, đem phía trước đánh giết tới phi hành hung linh giết sau khi chết. Đón lấy, chung quanh không gian xuất hiện vòng xoáy lỗ đen, ngôi sao thôn phệ thuật. Những này vòng xoáy lỗ đen đem những cái kia bị luân hồi thiết cắt thuật thiết cắt nát bấy thành linh khí tồn tại hung linh hút vào. Những này linh khí tiến vào Hoàng Long đan điền ở trong. Trong đan điền tam muội chân hỏa không ngừng rèn luyện, sau đó hóa thành một tia tinh khiết năng lượng lưu chuyển rửa sạch lấy Hoàng Long toàn thân. Ngôi sao thôn phệ thuật, theo Hoàng Long pháp lực càng dài, uy lực càng lớn, có thể đem địch nhân thiết cắt nát bấy về sau hóa thành linh khí tồn tại, sau đó trực tiếp bị Hoàng Long hấp thụ, chuyển hóa thành Hoàng Long trong cơ thể chân nguyên. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có thánh vực cường giả thực lực vong linh. Hung linh cùng quái vật linh khí đối với Hoàng Long có chút tác dụng rồi. Đem cái này chỉ đánh giết tới tương đương với nhân loại thánh vực sơ giai hung linh giết chết. Hóa thành linh khí thu nạp về sau. Hoàng Long vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Chỉ cảm thấy lại có một tia tăng lên. Hoàng Long tiến vào chúng thần đại lục về sau. Còn phát hiện một cái kỳ dị sự tình. Cái kia chính là quần tiên các bên trong U Minh thần thụ. Tiến vào chúng thần đại lục về sau. U Minh thần thụ tựa hổ lộ ra đặc đừng cao hứng. Thậm chí có thể nói là hưng phấn. Tại Hoàng Long cảm ứng ở bên trong. Chúng thần đại lục trong không gian một loại màu xanh nhạt năng lượng không ngừng bị U Minh thần thụ thu nạp. Mà những này năng lượng trải qua U Minh thần thụ rễ cây loại bỏ về sau. Biến thành từng đạo tinh thuần năng lượng. Theo U Minh thần thụ bên trong sông ra. Quần tiên các ông tiếng vang. Quần tiên các tuy nhiên tự dung hợp U Minh thần thụ về sau. Mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa. Phẩm chất không ngừng nhắc đến thăng. Nhưng là đều là tại chậm chạp biến hóa. Nếu không là Hoàng Long cảm ứng. Không cách nào nhìn ra được. Nhưng là hiện tại bất đồng. Tại đây từng đạo tinh thuần màu xanh nhạt năng lượng không ngừng rót vào về sau. Quần tiên các phẩm chất tăng lên tốc độ lật ra vài phiên. Đây là có chuyện gì? Hoàng Long trong nội tâm kinh nghi. Chẳng lẽ không đoạn bị U Minh thần thụ thu nạp chính là thần lực? Năm đó chúng thần vẫn lạc. Thần lực tràn ngập chúng thần đại lục. Tuy nhiên trải qua mấy vạn năm diễn biến. Nhưng là thần lực hay vẫn là tồn tại. Thế nhưng mà cái này thực thần thụ cái gì lai lịch? Vậy mà có thể thu nạp thần lực. Tiến vào chúng thần đại lục 10 ngày sau. U Minh thần thụ lá cây càng gặp xanh biếc. Bên trong tựa hồ chứa bao hàm từng đạo bành trướng năng lượng. Đồng thời, U Minh thần thụ lần nữa cao lớn không ít. 9 năm trước, Hoàng Long địa ngục chi hành. Thu Minh thần thụ về sau. Cái này 9 năm đến, U Minh thần thụ không ngừng biến hóa. Phát triển, đã có 18-19 mét cao. Mà bây giờ, dần dần bên trên tháo chạy. Tiếp cận 20 mét, Hoàng Long thử đem U Minh thần thụ loại bỏ sau đích năng lượng dẫn sát đến tiến vào thân thể các nơi kinh mạch. Toàn thân, không ngừng thối luyện nhục thân. Phát hiện thân thể lực lượng cùng cường độ cũng đều rõ ràng đã có không ít đề cao. Dưới đường đi đến, Hoàng Long thực lực tăng lên không ít. Nửa tháng sau, Hoàng Long một chuyến rốt cuộc đi tới chúng thần đại lục nhất mặt phía nam cái kia phiến tử vong sâm lâm. Tử vong sâm lâm vừa nhìn vô tận. Hoàng Long hiện tại triển khai thần thức. Hoặc vận chuyển thiên nhãn thần thông. Có thể xem tới được ngàn dặm ở trong hết thảy. Nhưng bây giờ không cách nào phát hiện được cái này tử vong sâm lâm biên giới. Chỉ là vận chuyển thiên nhãn thần thông phía dưới. Tử vong sâm lâm bên trong những cái kia sinh tồn hung linh. Vong linh cùng quái vật cường đại lại làm cho Hoàng Long giật mình. Cái này quả thực tựa như tiến nhập ma thú sơn mạch giải đất trung tâm đồng dạng. Hoặc là nói là ma thú sơn mạch giải đất trung tâm hạch tâm vòng. Thậm chí Hoàng Long thần thức cùng thiên nhãn thần thông vận chuyển xuống. Đưa tới cá biệt hung linh. Vong linh cùng quái vật gầm rú tê minh. Tại tử vong sâm lâm biên giới. Hoàng Long ngừng lại. Sau đó lại để cho mọi người đi đầu điều tức. Đến lúc đó lại chuẩn bị tiến vào tử vong sâm lâm. Ám Nguyệt Thăng. Chúng thần đại lục cùng hằng nguyên đại lục là cùng một cái ánh trăng. Nhưng là do ở chúng thần đại lục không trung lưu động lấy sương mù màu lục. Khói đen. Sương đỏ nguyên nhân. Cho nên theo mặt đất nhìn lại. Ánh trăng vu ám. Bất quá đối với chúng thần đại lục mà nói, ban ngày cùng đêm tối đồng dạng đều là một phiến hắc ám thảm lục. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 127. Tử vong xâm lơ a mơ o chung quanh bố kế tiếp phòng ngự cùng che giấu khí tức linh trận về sau. Hoàng Long mấy người ngồi ở bên trong điều tức. Cái này chúng thần đại lục thật đúng là hung hiểm vạn phần. Tại linh trận ở trong, Tháp thở sâu thở ra một hơi, nhìn không được sợ hãi than nói. Nhớ tới dưới đường đi đến gặp được những cái kia hung linh, vong linh cùng cường đại quái vật, hắn vẫn đang lòng còn sợ hãi. Nếu không có dưới đường đi đến, Hoàng Long ngăn giết đại bộ phận hung linh, vong linh. Còn có Hoàng Long liên tục không ngừng địa cung cấp đan dược bổ sung trong cơ thể ma lực. Mặc dù dùng hắn thánh vực cao giai thực lực cũng không cách nào trèo chống đến bây giờ. Chỉ sợ sớm đã trở thành những cái kia hung linh trong miệng chi thực. Trải qua một tháng đi theo, đối với Hoàng Long, hắn theo trong nội tâm cũng đều sớm đã thần phục. Tại trong lúc bất chi bất giác cùng Be Sơ đồng dạng đã nhận thức Hoàng Long vi thiếu chủ. Vô tận hải bên trên, long đảo chung quanh, Hoàng Long vậy mà dám can đảm chặn giết long tộc Hoàng Kim Thánh Long. Lúc ấy, nhìn xem tại Hoàng Long tử lôi thiên đao hạ quẳng mà lên, máu tươi giữa không trung đầu rồng tháp, dọa, được cả buổi đều không thể bình phục khiếp sợ trong lòng. Hắn tháp tung hoành hằng nguyên đại lục mấy trăm năm, còn chưa từng có nghe nói có người dám can đảm chặn giết long tộc Hoàng Kim Thánh Long. Hơn nữa là tại long đảo chung quanh. Hành động này vô cùng điên cuồng. Mấy trăm năm trước, bị hắn giết chết quang minh giáo đình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lúc tự cảm giác mình gan nhi đủ mập rồi. Mấy trăm năm qua trải qua tâm thần bất định bất an tránh né lấy quang minh giáo đình đuổi giết thời gian. Mà bây giờ cùng Hoàng Long thiếu chủ so sánh với, có chút ít thần gặp chủ thần rồi. Không đáng giá nhắc tới. Thiếu chủ, chúng ta đến cái này tử vong xâm lâm tới là. Na Te điều tức về sau, đối với Hoàng Long cung kính mà cẩn thận hỏi. Bè sơ. Tháp lúc này cũng đều nhìn phía Hoàng Long. Dưới đường đi đến, Hoàng Long liền hướng tử vong xâm lâm chạy đến. Bọn hắn trong nội tâm nghi hoặc. Hẳn là tử vong xâm lâm hữu thần thể hoặc thần cách hay sao? Hoàng Long lúc trước giết chết Hoàng Kim Thánh Long Phít. Sư Sophie đặt trong ấp nhớ được biết thái cổ long thần mộ địa. Bè sơ ba người cũng không có biết rõ. Không tệ. Hoàng Long nhìn ra trong lòng ba người suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Tử vong xâm lâm bên trong có thái cổ long thần mộ địa. Thái cổ long thần mộ địa. Bè sơ, Na Te Tháp ba người cùng kêu lên kinh hô, nhìn nhau. Mặc dù nói chúng thần đại lục hiện nay vẫn đang hữu thần thể hoặc thần cách tồn tại, nhưng lại không biết chìm nghỉm ở nơi nào. Đến chúng thần đại lục tìm kiếm thần thể cùng thần cách tương đương tại trong biển rộng kiếm châm đồng dạng. Nhưng là bây giờ thiếu chủ vậy mà biết rõ nơi này có thái cổ long thần mộ địa. Bè giờ khiếp sợ về sau, nhìn không được bật thốt lên vừa ra nói. Thiếu chủ, đây là thật hay sao? Nói xong lại phát giác trong lời nói có vấn đề, tranh thủ thời gian nói. Không, không, ta không phải hoài nghi thiếu chủ, chỉ là. Hoàng Long giơ lên tay, cười nhạt một tiếng. Ta biết rõ các ngươi trong nội tâm bao nhiêu cảm thấy kinh ngạc. Đón lấy. Hoàng Long liền đem giết chết Hoàng Kim Thánh Long Phít theo hắn trong ấp trong trí nhớ biết được thái cổ long thần mộ địa sự tình nói thoáng một phát. Bè sơ ba người giờ mới hiểu được Hoàng Long biết rõ thái cổ long thần mộ địa nguyên nhân. Chỉ là đang nghe Hoàng Long thi triển sư hồn thuật tìm tòi Hoàng Kim Thánh Long Phít trí nhớ lúc. Bè sơ, Na Te còn không có gì. Nhưng là tháp lại không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hoàng Long. Hắn là tu luyện vong linh pháp tắc. Tự nhiên hiểu rõ tìm tòi một người trí nhớ đối với linh hồn trí nhớ nghiên cứu đạt tới một cái rất cao trình độ mới được. thần vực cường giả đều khó có khả năng có thể. Thế nhưng mà, bất quá, Na Tệ, kế tiếp tử vong xâm lâm chi hành so lúc trước càng thêm hung hiểm. Ta hiện tại trước giúp ngươi đột phá đến thánh vực thực lực nói sau. Hoàng Long mở miệng đã cắt đứt Tháp, nghĩ ngợi lung tung. Đối với một bên Na Tệ nói, 3 tháng xuống, Na Tệ thực lực cũng đều theo cửu cấp cao giai đạt đến cửu cấp đỉnh phong. Chỉ kém một đường tựu có thể đi vào nhập thánh vực. Hơn nữa Hoàng Long diễn giải, Na Tệ cảm ngộ pháp tắc, cảnh giới đã đến. Hoàng Long mới có nắm chắc trở Na Tệ đột phá. Thật sự thiếu chủ. Na Tệ nghe được Hoàng Long muốn trợ hắn đột phá thánh vực, khẽ giật mình về sau, trong nội tâm nhìn không được kinh hỉ. Sau đó hướng Hoàng Long khấu tạ. Hoàng Long gật đầu, hai tay vung lên, một cỗ vô hình lực lượng đem Na Tệ nắm đón lấy. Hoàng Long vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân nguyên, hai tay toát ra một đoàn kim quang, chụp về phía Na Tệ ngực khí trên biển. Tại Me Giơ Tháp, hai người ánh mắt khiếp sợ xuống. Na Tệ toàn thân khí thế không ngừng dâng lên, trên người hào quang càng là chợt mạnh chợt yếu. Trợ giúp một cái cửu cấp đỉnh phong cường giả đột phá thánh vực, tại Hằng Nguyên đại lục ở bên trên cũng không phải là không có xuất hiện qua. Nhưng là dùng hai người hiện tại tu vi là xa xa không cách nào có thể. Cũng chỉ có thần vực cường giả có thể. Sau nửa giờ, Hoàng Long toàn thân khí thế tăng vọt, trong mắt tinh mang lóe sáng mà ra. Hai tay kim quang hào quang vạn trượng, vén vỗ. Na Tệ chỉ cảm thấy ngực khí hải chấn động, phảng phất cự xông thể mà vào. Một mực kẹt tại cửu cấp đỉnh phong chính là cái kia huyết khẩu rốt cuộc văng tung tóe. Trong cơ thể khí thế bạo nhưng trùng kích mà ra, nhìn không được gào rú một tiếng. Mãnh liệt khí kình trà sát được chung quanh mặt đất, đất đen tung tóe phi mà lên. Thậm chí vài trăm mét bên ngoài tử vong xâm lâm biên giới một ít bách niên ngàn năm cổ một bị tồi phi. Be Giơ Tháp vội vàng vận chuyển trong cơ thể ma lực bảo vệ chung quanh. Một lúc sau cuối cùng nhất, Na Tệ khí thế ổn định lại. Theo giữa không trung đáp xuống, Na Tệ trong nội tâm kích động, trong mắt nhìn không được hồng nhuận sơn sớt. Thánh vực, hắn rốt cuộc đạt tới thánh vực rồi. Nhiều năm nguyện vọng, nhiều năm cố gắng tại thời khắc này, rốt cuộc thực hiện. Năm đó bị Ai Lam gia tộc trục xuất khỏi gia tộc lãnh địa, hắn chịu nhục, lưu qua bao nhiêu huyết lệ, âm thầm phát qua bao nhiêu lần lời thề, muốn đạt tới thánh vực, rửa đi Ai Lam gia tộc cho chính mình sỉ nhục. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc đứng ở cùng đại ca của hắn Nạp Thực đồng dạng độ cao. Ai Lan, ngươi thấy được sao? Ta rốt cuộc đạt tới thánh vực rồi. Na Tệ đối với hư không, nhìn không được hô thanh âm mang theo rung rung. Hắn cỡ nào hy vọng hắn chết đi nhiều năm thê nhi có thể xem đến giờ phút này. Hoàng Long, Be Giơ đều không có đánh gãy Na Tệ phát tiết. Mà Tháp những ngày này cũng biết Na Tệ qua lại, cũng đều lặng im địa đứng ở nơi đó. Dứt bỏ Na Tệ dĩ vãng không nói, kỳ thật mặt cho ai đạt đến thánh vực, chỉ sợ kinh hỉ kích động đều không thua Na Tệ. Thánh vực đại biểu cho một loại vinh quang, đại biểu cho một loại độ cao. Hằng Nguyên đại lục mấy chục tỷ người, chỉ có vài trăm người đạt tới thánh vực. Có thể thấy được cái này tỷ lệ như thế nào chi tiểu. Đạt đến thánh vực mới xem như chính thức chen vào Hằng Nguyên đại lục cường giả liệt kê, được người kính ngưỡng. Một lúc sau, Na Tệ mới ngừng lại được. Bằng phẳng trong nội tâm tình kích động, đi xuống, đi vào Hoàng Long trước mặt, nặng nề mà khấu mấy cái khấu đầu. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Hết thảy đều bao hàm tại đây một câu cảm ơn bên trong. 9 năm đến, hắn hết thảy tất cả đều là Hoàng Long ban cho. Không có Hoàng Long, sẽ không có Na Tệ hôm nay. Hoàng Long hai tay dư không một nắm, đem Na Te nâng lên, cười nhạt nói. Không cần cảm ơn ta. Hết thảy đều là ngươi cố gắng kết quả. Đây là ngưng khí đan. Ngươi ăn vào. Ổn định thoáng một phát. Bọn chúng ta đợi hội sẽ lên đường. Hoàng Long nói xong. Xuất ra một hạt đan dược. Na Te cung kính địa tiếp nhận. Vẻ mặt cảm kích. Lần nữa tạ ơn. Sau đó mới đến một bên nuốt hạ đan dược. Ổn định tu vi. Một lúc sau, Na Te đứng dậy. Chứng kiến Na Te đứng dậy, Hoàng Long đối với chúng nhân nói. Tốt, chúng ta bây giờ tựu tiến tử vong xâm lâm. Hoàng Long nói xong, cưới xanh thấm mãng ngưu phi thân lên, be dơ tháp, Na Te theo sát mà lên. Lần này, Na Te nếu không là sử dụng tật phong thuật phi hành, mà là dùng thánh vực thực lực đấu khí phi hành. Lại một lần nữa bay lên không trung, Na Te trong nội tâm cùng dĩ vãng đã có bất đồng cảm thụ. Kỳ thật, Hoàng Long có thể đám đông thu vào quần tiên các. Sau đó chính mình mang theo trước mọi người đi. Chỉ là như vậy, ngược lại không tốt. Dưới đường đi đến, thông qua cùng những này vong linh, hung linh cùng quái vật chém giết. Đối với be dơ mấy người về sau tu hành chỗ tốt rất lớn. Tựu như hiện tại Na Te. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới cửu cấp đỉnh phong. Do đó tại Hoàng Long dưới sự trợ giúp đột phá đến thánh vực. Tại Hoàng Long mấy người ly khai tại chỗ không lâu về sau tử vong xâm lâm biên giới nghênh đón mặt khác một nhóm người. Nhóm người này so Hoàng Long một chuyến muốn nhiều, khoảng chừng 13 người. Long Hoàng Phí Lợi còn có Long tộc U chờ lâu 12 vị Long tộc trưởng lão. Lần này Thái Cổ Long Thần mộ địa vô cùng trọng yếu. Cho nên Long Hoàng Phí Lợi dẫn theo Long tộc một nhiều hơn phân nửa trưởng lão tới. Lần này không dung có mất. Chỉ cần lấy được Long Thần mộ địa Long Thần thân thể, hắn đau khổ đã chờ đợi mấy trăm năm nguyện vọng có thể thực hiện. N. Long Hoàng Phí Lợi đến tử vong xâm lâm biên giới về sau. Đột nhiên phát hiện cái gì? Kinh ngạc một tiếng. Sau đó phi thân lên. Lần nữa rơi xuống lúc. Thình lình tựu là Hoàng Long lúc trước nghỉ ngơi chi địa. Đây là. U chờ lâu người cũng đều vẻ mặt kinh nghi địa nhìn xem chung quanh. Vừa mới có người ở chỗ này nghỉ ngơi qua. Long Hoàng Phí Lợi toàn thân dao động một cổ lực lượng thần bí, chậm rãi nói, trong mắt tinh mang lóe lên. Chẳng lẽ có người cũng biết Thái Cổ Long Thần mộ địa sự tình? U nhiều nhìn không được nói. Việc này vô cùng trùng hợp. Thái Cổ Long Thần mộ địa ngay tại tử vong xâm lâm. Hơn nữa là không có người sẽ xuất hiện tại chúng thần đại lục. Trừ phi là có mục đích. Chỉ là nếu là có người hiểu biết chính xác đạo tin tức này là như thế nào tiết lộ ra ngoài hay sao? Bọn hắn vừa đi không lâu. Không quản bọn hắn có biết hay không Thái Cổ Long Thần mộ địa sự tình. Cũng không thể lại để cho bọn hắn còn sống ly khai tại đây. Long Hoàng Phí Lợi âm thanh lạnh lùng nói, sau đó phi thân lên trực tiếp hướng tử vong xâm lâm tiến lên. U chờ lâu người phi thân đuổi kịp. Mới vừa tiến vào tử vong xâm lâm. Một chỉ thánh vực cao giai hung linh liền hướng Long Hoàng Phí Lợi phúc thân mà đến. Cũng khặt khặt đại cười. Đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc lại gặp một đám ngu xuẩn nhân loại. Hắn vẫn còn nhớ rõ mấy trăm năm trước nuốt nhân loại thân thể là cỡ nào mỹ vị. Thế nhưng mà, cái này chỉ hung linh vừa mới nói xong. Liền kinh hãi phát hiện một chỉ cực lớn long chảo đập đi qua. Chung quanh không gian cứng lại áp xúc. Toàn thân không cách nào nhúc nhích. Vậy mà không cách nào tránh né. Bồng. Một tiếng trực tiếp tại giữa không trung biến thành một đoàn thảm màu xanh lá huyết nhục. Long Hoàng Phí Lợi nhìn cũng không nhìn thu hồi tay phải, sau đó tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, gặp một ít hung linh, quái vật. Long Hoàng phí lợi đều là trực tiếp một chảo đem chi oanh thành một đoàn huyết nhục. Mà đi theo Long Hoàng phí lợi sau lưng ủ nhiều 12 vị long tộc trưởng lão tiến thối tầm đó hình thành một cái ma pháp trận. Vận chuyển long lực. Bành trướng long lực mãnh liệt mà ra. Che kín chung quanh mấy ngàn trượng không gian. Đem chớ ngăn hung linh tất cả đều nghiền thành nát bấy. Long Hoàng một chuyến hảo hảo đáng đáng tiến lên, những nơi đi qua tạo thành một đầu huyết nhục khắp phi chi lộ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 128. Khô lâu âm vượt Hoàng Long một chuyến tiến vào tử vong xâm lâm về sau. Không có bao lâu, liền gặp một ít phiền toái nhỏ. Đây là cái gì vong linh? Be dơ nhìn xem chung quanh không gian rậm rạp chẳng chịt khô lâu quái. Cả kinh nói. Mà Na Te cùng tháp chứng kiến chung quanh tình huống cũng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những này khô lâu quái. Tất cả đều là do khô lâu tạo thành. Khô lâu không phải màu trắng. Mà là nhạt màu đen. Mỗi chỉ đều có cao 3-4 thước. Hai mắt mạo hiểm từng đoàn màu xanh đen sương mù dày đặc. Đối với mọi người mà nói. Những này khô lâu quái thực lực đều không được. Tại thất cấp đến cửu cấp tầm đó. Nhưng là số lượng nhiều lắm. Liếc trông đi qua. Tựa như không trung châu chấu đồng dạng. Mấy vạn chỉ. Hay là mấy chục vạn. Đây quả thực là một cái đế quốc một chi quân đội. Đây là mơ vượt. Hoàng Long mở đường khẩu. Những mày. Hắn tại thần phong đồ thư quán có từng thấy này vong linh miêu tả. Đón lấy tâm thần nhất niệm. Đem ngũ phương kỳ thanh toán đi ra. Các ngươi đem ma lực cùng đấu khí bại bởi ta. Hoàng Long nói xong tế ra một cái bảo cây dù. Cái này một bả cây dù tế ra đến sau. Chống ra dần dần biến lớn. Vậy mà bao trùm phương viên vài dặm. Cái này cây dù tên là chống đỡ thiên cây dù. Trên dù đỉnh cao nhất thì là một cái hạt châu. Cái này hạt châu đúng là lúc trước Hoàng Long giết chết bát về sau lấy được cái kia khỏa hạt châu. Về sau trải qua Hoàng Long một lần nữa tế luyện, uy lực lại tăng. Hiện tại Hoàng Long đặt tên là Minh Thiên Châu, có thể tắm địch người linh hồn. Lúc này, Minh Thiên Châu từ trên dù tản mát ra một đoàn quang minh năng lượng. Trên dù còn treo móc một cái kim sắc chuông đồng. Cái này chuông đồng vi dung trời linh có chấn nhiếp tâm thần chi dụng. Dung trời linh bên cạnh thì là một cái nho nhỏ ngọc ấm. Ngọc ấm dưới đáy ấm có hai cái cổ chữ triện. Vi biến ảo ấm, huyễn thiên ấm phía trên tản ra nhàn nhạt như bạch nhũ đồng dạng vầng sáng. Một vòng, chung quanh vài dặm ở trong, phảng phất đều tiến nhập một giấc mộng huyễn lãnh thổ một nước. Huyễn thiên ấm chung quanh là một cái gương. Tấm gương có mơ dương, chia làm đỏ trắng hai mặt. Vi âm dương kính, có ngưng tụ người linh hồn cùng đánh sơ xác người hồn phách chi dụng. Mơ vi chết, dương vi sống. Cây dù còn có dán một bức cổ họa, vi hồng hoang đồ, đồ trong đều có thiên địa. Cuối cùng thì là một cái 9 tầng tiểu tháp, trong tháp một đoàn hỏa diễm nhấp nhô, tên là luyện ngục tháp. Minh Thiên Châu, dung trời linh, huyễn thiên ấm, âm dương kính, hồng hoang đồ, luyện ngục tháp chờ 6 kiện pháp bảo tại chống đỡ thiên trên dù riêng phần mình tản mát ra chói mắt vầng sáng. Cái này chống đỡ thiên cây dù là kế quần tiên cắt về sau Hoàng Long luyện chế hao nhất tâm tư một kiện pháp bảo, mấy ngày gần đây nhất mới luyện chế thành công. Chống đỡ thiên cây dù do 6 kiện pháp bảo tạo thành, uy lực tuyệt luôn, không tại hiện tại quần tiên cắt phía dưới. Toàn bộ cây dù không xương tài liệu ngoại trừ lúc trước giết chết cái kia 5 cái thiên sứ cốt chi. còn có Hoàng Long những năm này giết chết thu một ít thánh vực cao giai ma thú cốt chi. Cái dù mặt thì là dùng ban đầu ở địa ngục biển tử vong thu một ít tinh thạch, tinh thiết, ma thú chi ra chờ các loại tài liệu do ngũ ngục thần đỉnh luyện chế dung thành. Tại Hoàng Long tế ra, chống đỡ thiên cái dù. Về sau, Bè Sơ, Nà Tẹ, Tháp nghe vậy, nhao nhao đem ma lực cùng đấu khí xúc nhau tiếp nhận chuyển Hoàng Long trong cơ thể. Đạt được Be Sơ mấy người ma lực cùng đấu khí chi trợ, chống đỡ thiên cây dù lần nữa tăng vọt ra. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 130. Long Hoàng chi nơ o, quy quy, gơ y, e, t chết bảng nhiên quái vật về sau. Long tộc một chuyến tiến lên, vẫn đang một đường lực cản. Bất quá tương đối lúc trước bàng nhiên quái vật, những này lực cản đối với long tộc mà nói có thể không đáng kể rồi. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, một đường không biết đuổi giết bao nhiêu hung linh, vong linh cùng quái vật. Long Hoàng phí lợi tại một tòa gần cao ngàn trượng núi trước mặt ngừng lại. Cái này tòa núi cao đại khái hơn 10 dặm phương viên. Sơn thể hiện lên hồng nâu nhưng quái thạch đá lởm chởm. Bất quá, núi đá mặt ngoài cũng không có gì thực vật, mà là khủng bố địa hiện đầy một loại cá sấu tựa như quái vật. Quái vật kia mỗi đầu đều có 7-8 mét trường, bên ngoài thân cũng là hồng nâu nhưng hoa văn loang lỗ. Cái đuôi đằng sau giống như bò cạp đột đồng dạng cao cao nhích lên, hàn quang bức người. Cả tòa núi trên hạ thể tất cả đều là bao trùm lấy như vậy quái vật. Cái kia muốn bao nhiêu? Số lượng chỉ sợ đều có mấy vạn. Lại để cho người thấy nhìn không được một hồi áp hàn. Hơn nữa Hoàng Long thấy rõ ràng những này quái vật có chút vậy mà đạt đến thánh vực, tuy nhiên rất ít, nhưng là ít nhất cũng có 30-40 đầu. Long Hoàng phí lợi bọn người nhìn xem bao trùm lấy cả tòa núi thể cá sấu bò cạp độc quái. Những mày, phí lợi nhìn ra được đây là hoa bò cạp độc bị thổ long thần lực ảnh hưởng biến dị thành quái vật. Long Hoàng phí lợi quát, hội tụ một kích phá núi liệt địa. Nói xong, phi thân tiến lên, sau đó hóa ra 50 trượng hoàng kim thánh long thân thể. U chờ lâu người cũng không chần chờ nữa, tranh thủ thời gian bay đến Long Hoàng phí lợi về sau, gạt ra trận thức, hóa ra long thể, quần long ngâm giống. Từng đợt long lực chấn động ra, ngay ngắn hướng hội tụ đến Long Hoàng phí lợi trên người. Ở chung quanh mấy trăm dặm hung linh, vong linh cùng quái vật hoảng sợ bên trong, Long Hoàng phí lợi như là bầu trời long thần, cự nhãn vàng ấm ánh, bao quát thiên hạ. Bốn trảo biến trường, mỗi trảo như tiểu sơn. Sau đó dùng phá núi liệt địa xu thế bốn trảo vỗ mà xuống. Bốn trảo kim quang lập lòe, không gian khí lưu điên cuồng gào thét, như là nhận lấy khủng bố áp xúc. Mà cái kia mấy trăm trượng núi cao dĩ nhiên cũng làm tại dưới một kích này mãnh liệt run lên, đón lấy trực tiếp từ trung gian văng tung tóe ra. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, núi cao tại đổ nát, tại hóa thành một mảnh đá vụn. Đá vụn kích phi hơn 10 dặm, những cái kia bao trùm tại núi trên hạ thể quái vật tại dưới một kích này càng là hóa thành một đoàn huyết vụ rơi mặt đất. Mà một ít đào thoát cũng đều bị kích phi núi đá một tầng tầng bao phủ. Chỉ có cái kia hơn 10 đầu đạt tới thánh vực bay lên không trung, ngay ngắn hướng tròn mục gào thét. Bất quá, còn không có đợi chúng phát uy, trực tiếp liền bị từng tiếng rồng ngâm sóng âm biến thành nát bấy. Từng đợt sóng âm như viễn cổ chi đồng dạng giống biển không ngừng mãnh liệt bành trướng, phô thiên cách địa, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem chung quanh hết thảy đều biến thành hư vô. Long Hoàng phí lợi chờ 13 người ngay ngắn hướng thi triển long tộc sồng ngâm sóng âm uy lực nhiều đến bao nhiêu. Lúc trước Long Ngữ Đế Quốc Hoàng cung một trận chiến, phít một tiếng. Long uy, cùng cái này so sánh với quả thực ngày đêm khác biệt, đâu chỉ gấp trăm lần. Long Hoàng phí lợi 13 người cái này một. Long uy, thậm chí so Hoàng Long thi triển Long Thần Bát Âm còn muốn khủng bố không biết bao nhiêu. Tuy nhiên Long Thần Bát Âm là đạo pháp vô thượng thần thông. Nhưng là dù sao Hoàng Long thực lực cùng Long Hoàng phí lợi 13 người liên hợp cùng một chỗ thực lực kém quá xa rồi. Toàn bộ giải quyết những này cá sấu bò cạp độc quái về sau. Long Hoàng phí lợi phi thân mà xuống. Đi vào mặt đất vài chục trượng không trung. Bốn trảo lần nữa tìm tòi. Đột nhiên hướng về mặt đất vỗ. Trước kia bị hủy diệt sơn thể mặt đất tại một hồi mãnh liệt rung rung bên trong, không đứt gãy ra. Một mảnh dài hẹp mặt đất thung lũng hầm xuất hiện. Phá núi liệt địa. Cách này là Long Hoàng phí lợi tung hoành hằng nguyên đại lục hơn 2.000 năm thực lực. Mặt đất vỡ ra về sau tại mấy chục thước ở chỗ sâu trong. Lộ ra một cái tối tăm huyệt động. Huyệt động không lớn. Chỉ có rộng vài chục thước. Chứng kiến cái này tối tăm huyệt động xuất hiện. Long Hoàng phí lời bọn người sắc mặt vui vẻ. Thái cổ Long thần mộ địa. Ha ha ha, Thái cổ Long thần mộ địa cuối cùng đã tới. Long Hoàng phí lời hóa người hồi thân, nhìn không được trên mặt vui mừng cười to nói. U chờ lâu người cũng đều hóa người hồi thân tiến lên cung kính cười nói. Chúc mừng Long Hoàng bệ hạ. Đến lúc đó lấy được Long thần thần thể. Đột phá thần vực. Cưới vợ càng man nữ hoàng. Nhất thống vô tận hải. Long Hoàng phí lợi đã cưới càng man cái này hải tộc nữ hoàng về sau. Đến lúc đó có thể tưởng tượng Long tộc tựu chính thức địa thành vô tận hải bá chủ. Thậm chí có thể nói là hằng nguyên vị diện bá chủ. Tốt, nói hay lắm. Long Hoàng phí lời cười to. Càng man, đến lúc đó bổn hoàng đạt tới thần vực, ngươi liền chuẩn bị làm bổn hoàng nữ nhân à. Một lúc sau, Long Hoàng phí lời đi đầu phi thân tiến lên. Sau đó tiến vào tối tăm huyệt động. Tiến vào tối tăm huyệt động về sau. Trên đường đi, không còn có đụng phải cái gì hung linh, quái vật. Chỉ là cái này tối tăm huyệt động tựa hồ là một cái động không đáy đồng dạng. Long Hoàng phí lợi một chuyến đã bay vài trăm dặm. Vẫn đang không có chứng kiến cuối cùng. Huyệt động này cũng không phải một mực xuống. Mà là uốn lượn duỗi dài. Thành động hai bên chợt chật vật chợt rộng. Rộng lúc 20-30 mễ, chật vật lúc cũng chỉ có vài mét. Cả cái huyệt động. Một mảnh u ám. Đã bay hơn một giờ về sau. Đột nhiên. Phía trước một mảnh quang minh. Từng đợt lực lượng thần bí chấn động truyền lại mà đến. Đây là. Long Hoàng phí lời bọn người trong mắt kinh hỉ. Sau đó lại lần tăng tốc phi thân tiến lên. Đi vào cái kia phiến quang minh trước khi. Long Hoàng phí lời bọn người phi thân mà vào. Đứng ở này ở bên trong. Chỉ thấy phía trước một mảnh rộng thùng thình lòng đất trong không gian gian tỏa lạc lấy một tòa cung điện. Một tòa vàng son lộng lẫy, lóe ra một loại nhàn nhạt vầng sáng Long cung. Long Hoàng phí lợi bọn người kinh ngạc đến ngây người về sau. Tiếp theo cuồng hỉ. Sau đó phi thân tiến lên. Đợi đến tiến lên liền nhìn ra cái này tòa Long cung dĩ nhiên là từ một loại phi thường hiếm thấy quá xương tinh thạch làm thành đấy. Hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là cái này khối quá xương tinh thạch là toàn thân liên kết mà thành. Nói cách khác cái này tòa Long cung nhưng thật ra là dùng một khối cực lớn quá xương tinh thạch điêu mài mà thành. Cái này đã không gọi quá xương tinh thạch mà gọi thái dương tinh thạch rồi. Tại thứ nguyên không gian, có một ít tinh cầu, trải rộng lấy một ít quý hiếm quặng sắt. Đương cái tinh cầu này quặng sắt rậm rạp trình độ đạt tới một loại trình độ về sau, liền gọi quặng sắt tinh thạch rồi. Mà như trước mắt cái này khối phương viên vài dặm không có một tia tạp chất thái dương tinh thạch là tại vô số thứ nguyên không gian bên trong cũng không nhiều gặp. Giá trị không cách nào đánh giá. Chỉ là Long Hoàng phí lời những mày. Cái này thái dương tinh thạch điêu mài mà thành Long Cung hơi lớn. Mặc dù là dùng bọn hắn chi lực, cũng không cách nào từ nơi này mấy lần bố hung linh. Vong linh chúng thần đại lục đem chi khiêng đi. Chúng ta trước lấy Long thần thần thể. Long Hoàng phí lời nói xong bay vào Long Cung cung khẩu. Tiến nhập Long Cung cung khẩu về sau. Liếc nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía Long vách tường tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Mà Long trong điện gian. Một chỉ thần Long phủ phục tại đâu đó. Cái này chỉ thần Long. Thậm chí có hơn 200 trượng dài. Mặc dù chỉ là phủ phục tại đâu đó. Nhắm hai mắt. Nhưng là một loại uy thế đập vào mặt. Làm cho Long Hoàng phí lợi bọn người một liền lui về phía sau. Lại để cho Long Hoàng phí lợi bọn người sắc mặt đại biến. Tiếp theo cuồng gì. Hai mắt nóng bỏng địa nhìn xem cái kia thần Long. Cái này là Long thần thần thể. Một chỉ chết đi vô số năm thần Long Long thể. Tuy nhiên chết đi vô số năm. Nhưng là phủ phục tại đâu đó. Phảng phất giống như là một chỉ ở trong lúc ngủ say thần Long. Cái này chỉ thần Long tùy thời đều có thể tỉnh lại. Ha ha ha. Long Hoàng phí lợi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Long thần thần thể rốt cuộc của ta. Long Hoàng phí lợi tựu nghỉ ngơi trước. Đem Long thần thần thể thu lúc. Đột nhiên. Phía trước không gian một hồi chấn động. Kim quang lóe lên. Đón lấy. Phủ phục tại đâu đó Long thần thần thể theo mặt đất biến mất. Biến mất không thấy rồi. Vừa mới vẫn còn Long thần thần thể cứ như vậy. Tại Long Hoàng bọn người trước mặt biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Long Hoàng phí lời khẽ giật mình về sau tiếp theo minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc, gào thét, là ai, cho bổn hoàng đi ra. Toàn thân khí thế cuồng bạo, Long lực bành trướng mà ra, mang tất cả toàn bộ Long cung cung điện. Đồng thời tướng lãnh vực không gian triển khai, vừa biến mất Long thần thần thể sở dĩ không thấy. Đúng là ẩn vào một bên Hoàng Long ra tay. Hiện tại Long thần thần thể đã tại quần tiên các trên đại điện. Thu Long thần thần thể Hoàng Long đang muốn rút đi. Đột nhiên. Long Hoàng phí lợi điên cuồng Long lực bành trướng mang tất cả toàn bộ Long cung cung điện. Không gian lại bị giam cầm. Hoàng Long thân hình hiện ra. Bất quá. Bởi vì Hoàng Long trước đó sớm có chuẩn bị. Dùng hóa hình phù cải biến dung mạo. Cho nên xuất hiện tại Long Hoàng phí lợi bọn người trước mặt chính là một cái hình thể cường tráng trung niên đàn ông. Là ngươi thu bổn Hoàng Long thần thần thể. Ngươi đi chết à. Long Hoàng phí lợi hai mắt sát ý lăng lệ ác liệt. Phúc thân mà đến. Nhanh chóng tuyệt luôn. Hai tay hóa ra Long trảo. Lập tức đập đến. Hoàng Long thấy thế. Toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Tại bên ngoài thân hình thành một cái khí cương. Sau đó lói lên. Đón lấy hai đấm trực tiếp oanh ra. Đại tị diệt quyền, diệt. Đại tị diệt quyền. Cái này một đạo pháp thần thông thi triển ra. Long Hoàng phí lời chỉ cảm thấy chung quanh không gian phảng phất lâm vào một mảnh từ cổ chí kim tịch diệt bên trong. Từng đạo yên tĩnh hủy diệt lực lượng hiện lên. Long Hoàng phí lời không khỏi cả kinh, vung trào phản đập mà ra. Một hồi ầm ầm nổ mạnh truyền đến. Đất rung núi chuyển. Long cung lay động không thôi. Mà Hoàng Long tại dưới một kích này cũng đều bị xung kích được bay ngược đi ra ngoài. Long Hoàng phí lời cũng không chịu nổi. Ngược lại lui ra ngoài. Đụng vào một đầu Long trụ phía trên. Trực tiếp đem Long trụ ngược lại đụng. Long Hoàng bệ hạ. Theo Hoàng Long lấy đi Long thần thần thể đến Long Hoàng phí lời giận dữ. sau cùng Hoàng Long một kích chỉ có điều trong nháy mắt. Đợi u chờ lâu người kịp phản ứng. Chứng kiến Long Hoàng phí lợi bay ngược đánh ngã. Gục Long trụ. Không khỏi tiến lên kinh hô. Long Hoàng phí lợi dừng lại thân hình. Nhìn lại. Đã thấy đối phương lại biến mất không thấy. Đẩy tiến lên chờ lâu người. Quát. Cho bổn hoàng truy. Cho bổn hoàng giết cái này cẩu tạp chủng. Nói xong hổn hển địa nổi giận gầm lên một tiếng. Đi đầu liền phi thân tật đuổi. Theo chúng thần đại lục một đường mà đến. Không biết giết chết bao nhiêu vong linh. Tử linh. Quái vật. Vạn khổ mới lại tới đây. Ngay tại muốn lấy được Long thần thần thể thời điểm. Vậy mà giết ra một cái cẩu tạp chủng. Đem Long thần thần thể lấy đi. Cuối cùng. Vậy mà phản vì người khác làm mai mối. Long hoàng phí lời hận không thể muốn hủy thiên diệt địa. Không có cái này Long thần thần thể. Như vậy. Hắn đem không cách nào đột phá thần vực. Như vậy. Hắn tựu không cách nào cưới vợ hải tộc nữ hoàng Càng Man. Cái này nhất đẳng đem vừa muốn mấy trăm năm. Hắn không cam lòng. Hắn tuyệt không cam lòng. Long hoàng phí lời gào thét liên tục. Hắn muốn thân thủ đem con chó kia tạp chủng bắt được. Sống bóc lột sinh nấu. Diệt hắn toàn tộc. Dùng tiết mối hận trong lòng. Cẩu tạp chủng, ngươi không chạy thoát được đâu. Cho bổn hoàng đi ra. Long hoàng phí lợi một bên phi đuổi theo ra đi. Vừa hướng lấy chung quanh không gian loạn oanh. Một hồi núi giao động địa chấn. U chờ lâu người ai cũng nhìn nhau. Ngây ngốc một chút. Sau đó cũng đều khí nổ phi thân lên. Tuy nhiên không thể tin được. Nhưng là quả thật. Thậm chí có người dám can đảm tại long tộc trước mặt đoạt khẩu thực.